Mùa lụt năm 1928, Nguyễn Chí Siểu đi tìm Võ Nguyên Giáp. Sau khi trao cho Võ Nguyên Giáp tập tài liệu bí mật, trong đó có một số bài phát biểu của Nguyễn Ái Quốc, đặc biệt là bài phát biểu tại cuộc họp của Liên đoàn các dân tộc bị áp bức trên thế giới ở Bruxelles, Bỉ. Nguyễn Chí Siểu cho biết thêm, bản thân anh đã tham gia tổ chức cách mạng có tên là Tân Việt Cách Mạng Đảng. Võ Nguyên Giáp rất xúc động và tin tưởng ở hướng đi của người bạn cũ. Nguyễn Chí Siểu thay mặt tổ chức kết nạp Võ Nguyên Giáp vào Đảng Tân Việt, hẹn chóng thu xếp để về Huế bước vào hoạt động cách mạng. Sau một thời gian tham gia sinh hoạt Đảng Tân Việt rất hăng hái, Võ Nguyên Giáp được cử vào Tổng bộ, lúc đó gồm có Đào Duy Anh, Phan Đăng Lưu, Nguyễn Chí Siểu, Ngô Đức Diễn, Đặng Thái Mai làm Ủy viên Trung ương Dự khuyết, phụ trách tuyên huấn và giao thông liên lạc. Lúc đó Võ Nguyên Giáp mới 18 tuổi. Mùa đông năm 1928, Đào Duy Anh thảo ra một chương trình thực hiện nội dung biến Tân Việt thành khối liên hiệp quốc gia, thường nói với nhau bằng tiếng Pháp là Bloc National. Ý kiến này gây ra tranh luận trong Tổng bộ Tân Việt, thấy Bloc National chưa thích hợp, hội nghị Tổng bộ không tán thành. Tiếp đó, Võ Nguyên Giáp cùng với Nguyễn Chí Siểu và Đặng Thái Mai lập ra nhóm hạt nhân cộng sản, ban đầu lấy tên là Việt Nam Cộng sản Liên đoàn. Điều lệ do Võ Nguyên Giáp thảo dựa vào điều lệ quốc tế cộng sản. Từ tháng 3 đến mùa hè năm 1929, Võ Nguyên Giáp được Tổng bộ giao nhiệm vụ ra Vinh, Hà Nội và vào Sài Gòn để tranh thủ vận động các kỳ bộ Tân Việt chuyển sang hàng ngũ cộng sản. Chặng đầu tiên ra Nghệ An, Võ Nguyên Giáp tìm bắt liên lạc với Liên tỉnh ủy Nghệ Tĩnh của Tân Việt. Sau khi Võ Nguyên Giáp nêu vấn đề trong Tổng bộ, anh Đào Duy Anh có chủ trương thành lập khối Liên hiệp quốc gia Bloc National. Một số khác là chủ trương thành lập nhóm hạt nhân cộng sản, tiến tới cải tổ Tân Việt thành Đảng Cộng sản. Liên tỉnh ủy đã ủng hộ phương án chuyển Tân Việt thành tổ chức cộng sản, không đồng ý chủ trương thành lập khối Liên hiệp quốc gia. Rời cơ quan Liên tỉnh ủy ở Cầu Trầm, Võ Nguyên Giáp đi gặp bạn là Nguyễn Đình Đoàn, con cụ Nguyễn Đình Kiên, cụ Tú Kiên, cựu chính trị Phạm Côn Đảo, lúc đó đang dạy học ở Vinh, cũng là một đảng viên Tân Việt. Nghe Võ Nguyên Giáp nói chuyện, Nguyễn Đình Đoàn đồng tình ngay với Liên tỉnh ủy. Xong công việc ở Vinh, Võ Nguyên Giáp lên đường ra Hà Nội. Anh tìm đến trường Đại học Đông Dương ở phố Bobilot, nay là phố Lê Thánh Tông, để gặp Tôn Quang Việt. Tôn Quang Việt đưa anh đến gặp Nguyễn Văn Tạo, phụ trách kỳ bộ Bắc Kỳ của Tân Việt ở phố Huế, trong khu 24 gian. Nguyễn Văn Tạo đồng ý chuyển sang tổ chức Cộng sản và đề nghị lấy tên là Tân Việt Cộng sản Đảng. Từ Hà Nội trở về đến Tổng bộ ở Huế, anh Giáp nhận được báo cáo của Liên tỉnh ủy Nghệ Tĩnh đã chuyển toàn bộ các tổ chức cơ sở của Tân Việt sang thành lập các chi bộ Cộng sản, đảng viên được hơn 400 người. Trong buổi làm việc với Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng của tỉnh ủy Bình Trị Thiên ngày 4 tháng 11 năm 1985, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã kể: "Tôi tham gia hoạt động trong tổ chức Tân Việt tại Huế vì theo tôi, Tân Việt có xu hướng xã hội chủ nghĩa rõ rệt. Làm cách mạng quốc gia và cách mạng thế giới, tổ chức này đã qua một quá trình từ các hội Phục Việt, Hưng Nam mà tiến lên. Phục Việt là cái tên mà các nhà chí sĩ nho học người Nghệ Tĩnh bị đẩy ra Côn Đảo trong cuộc đàn áp phong trào Duy Tân năm 1908 đã cho tổ chức cách mạng mà họ hẹn nhau thành lập khi được phóng thích trở về đất liền. Mùa hè năm 1925, Phục Việt tổ chức hội nghị tại Vinh gồm nhóm thanh niên trí thức đứng đầu là Trần Mộng Bạch, giáo viên. Nhóm các chính trị Phạm Côn Đảo gồm cụ Giải Huân, Lê Văn Huân, nhà nho đã đỗ Giải Nguyên, cụ Tú Kiên, Nguyễn Đình Kiên đã đỗ Tú Tài và nhóm trí thức Hà Nội đứng đầu là Tôn Quang Việt, giáo viên tốt nghiệp sư phạm. Trong phong trào đòi ân xá cho cụ Phan Bội Châu, chi hội Bắc Kỳ của Phục Việt do Tôn Quang Việt phụ trách đã phát truyền đơn ký tên Hội Phục Việt. Tổng bộ Phục Việt ở Vinh cho là tên hiệu đã bị lộ nên đổi tên là Hưng Nam. Ngày 14 tháng 7 năm 1928, Hưng Nam tổ chức đại hội và một lần nữa đổi tên là Tân Việt Cách Mạng Đảng. Lúc này Võ Nguyên Giáp chỉ còn một nơi cần đến nữa là Sài Gòn. Đây là chuyến đi đầu tiên của anh vào Nam. Đến Sài Gòn, tìm được nhà cụ Tú Kiên thì cụ Tú cho biết vừa xảy ra vụ án mạng ở nhà số 7 hẻm Barbier. Nguyễn Văn Phát, ủy viên kỳ bộ năm kỳ của Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên bị giết. Cảnh sát tập trung đến khám xét. Nhân vụ này, mật thám lại phát hiện ra cơ quan kỳ bộ Nam Kỳ của Tân Việt. Đào Xuân Mai, phụ trách kỳ bộ bị bắt, Nguyễn Duy Trinh cũng bị bắt, chỉ có Hà Huy Tập là trốn thoát được. Cụ Tú Kiên nói với Võ Nguyên Giáp, phải đi ngay, ở lại rất nguy hiểm, mọi việc cứ bàn với Lê Phú Thành. Lê Phú Thành là con rể cụ Tú Kiên, cũng là người của kỳ bộ Tân Việt. Võ Nguyên Giáp tìm gặp Thành, phổ biến tình hình nội bộ. Trở ra Quy Nhơn, Võ Nguyên Giáp ghé thăm Ngô Đức Đệ, em của Ngô Đức Diễn, ủy viên tổng bộ, phụ trách đảng bộ Tân Việt ở Quy Nhơn. Ý kiến của Ngô Đức Đệ, chuyển tất cả sang Cộng sản, lấy tên là Việt Nam Cộng sản Đảng hoặc Việt Nam Cộng sản Liên đoàn. Ngày 1 tháng Giêng năm 1930, theo đề nghị của kỳ bộ Nam Kỳ, một cuộc họp đại biểu ba kỳ được triệu tập ở Đò Chai, Hà Tĩnh để thống nhất tổ chức Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. Ngày 24 tháng 2 năm 1930, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam do Châu Văn Liêm và Nguyễn Thiệu, hai đại biểu của Hội nghị Hợp nhất Đảng Cộng sản Việt Nam ở Hương Cảng cùng với Ngô Gia Tự, bí thư xứ ủy Nam Kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam đứng ra công nhận.